Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 614, tổ hợp quyền. Thứ hai sóng. Hey, take it easy girl. Wanda, là ta à, New York Bắc ngoại ô. Avenger tổng bộ, khu sinh hoạt. Aaron mang theo khách tới thăm, ngực bài. Hai tay giơ lên, trước mắt là một thanh bị màu đỏ rực năng lượng bao quanh dao phay. Mà Wanda hai mắt nhàn nhạt mắt quầng thâm. Cái kia thanh dao phay bay tới trước đó, đối diện trên thớt rau quả phân cao thấp đâu. Cà rốt, khoai tây, rau cần, cà chua, tất cả đều cắt thành bùn. Vừa thấy là Aaron, Wanda có chút ngượng ngùng, còn có chút nhỏ ủy khuất. Hậm hực vung tay lên, triệu hồi dao phay, cúi đầu, tiếp tục cùng rau quả bùn PK. Thế nào, không vui? Aaron chậm rãi đi qua, ấm giọng cười nói, không nói không việc gì. Nói chuyện nữ phù thủy nhỏ liền cộp cộp rơi nước mắt. Aaron trong lòng một trận thương tiếc, lấy khăn tay ra đưa tới, đứng tại nữ phù thủy nhỏ bên người, yên lặng bồi bạn. Đứa nhỏ nói, ủy khuất, từ trước đến nay đều là như hình với bóng, thậm chí sinh tử gắn bó song bào thai đệ đệ, cùng quen biết vừa có một tuần lễ nữ hài tử chạy, tự tay ấn chứng sinh mệnh yếu ớt, năng lực bị thế nhân chỗ e ngại, bị người đương quyền kiêng kỵ công kích, thậm chí bị đồng bạn, không thể nói phản bội đi, cũng là đối với nàng có nhiều phòng bị cùng xa cách. Lại có Aaron rời khỏi, Captain America cùng Natasha tỷ, Falcon trốn đi, Avenger hiện nay chỉ còn lại nàng cùng Tony, Rhodes, Vision, ba người hoặc là xuất thân quân đội, tới nơi này là cân bằng thỏa hiệp, hoặc là buộc nàng ký hiệp nghị còn giam lỏng nàng. Ba cái đại nam nhân, thu về băng đến khi phụ nàng, cùng cái nào đều không có lời nói tốt giảng, cũng làm cho nữ phù thủy nhỏ càng thêm cảm xúc xa xút. Những ngày này đều nhanh uất ức, hoặc là đi ta nơi đó ở ít ngày a, nhà đông người, cũng náo nhiệt chút. Nữ phù thủy nhỏ sờ lấy nước mắt gật đầu. Aaron trong lòng tự nhủ nữ phù thủy nhỏ ở chỗ này là không thể chờ lâu. Mắt thấy chữa trị khỏi trạng thái tinh thần truyền tiếp đột ngột, ửng đỏ hỗn loạn năng lượng lại càng ngày càng nhiều. Nói không chừng đến trình độ nhất định, dẫn cái khác người đeo sau vị kia chú ý, liền sẽ phát hiện tính toán của mình. Thật vất vả nghĩ biện pháp âm vị kia đại ma ảnh một thanh, đừng có lại bị thừa lúc vắng mà vào phí công nhọc sức. Cho dù cái này tỷ lệ rất lớn sẽ để cho chính mình nhiều rất nhiều gối đầu một mình khó ngủ tình huống, có thể nữ phù thủy nhỏ cái này vô cùng đáng thương dáng vẻ, vẫn là người tốt làm đến cùng đi. Đang muốn mang theo nữ phù thủy nhỏ rời khỏi, vì rằng con hàng này lại cùng cái quỷ hóa thân hư ảnh từ trên sàn nhà xông ra. Walker tiên sinh, xét thấy Sokovia hiệp nghị vừa vặn ký tên, công chúng ảnh hưởng còn không có rời khỏi, Stark tiên sinh không đề nghị Wanda rời khỏi tổng bộ, xuất hiện tại công chúng giữa tầm mắt, cái này mẹ nó bồi thường tiền hàng. Aaron trong lòng ít nhiều có chút dính nhau, vì dần con hàng này rõ ràng là chính mình dùng ma hồn làm ra, lại bởi vì xóa đi ma hồn ý thức, vẫn là kế thừa Jarvis A, y mật mã hình thành ý tứ, vẫn là sẽ theo bản năng đứng tại Tony góc độ nhìn vấn đề cùng suy nghĩ. Sớm biết dứt khoát nhiều cái mã tử tiểu đệ tốt bao nhiêu. Không phải cưỡng chế tính A, nhưng mãnh liệt đề nghị nghe. Wanda, Aaron nghiêng thân, ra hiệu Wanda chính mình quyết định. Vision, tránh ra, ta chọn rời đi. Wanda, ngươi một khi rời khỏi, ở mức độ rất lớn sẽ trở thành truyền thông chú ý điểm nóng. Vision, tránh ra đi, lại đột ngột truyền đến một tiếng rất có tử tính lão nam nhân thanh âm. Lộ ra không che giấu được mỏi mệt cùng sa sút. Stark tiên sinh, Vision tránh ra, quay đầu cùng Tony chào hỏi. mẹ nó liếm chó, bồi thường tiền hàng, người ta sớm đã có người trong lòng, yêu nhất chính là Đại Thuẫn Ngực, Huyễn Ni đúng không tồn tại. Vì rằng, Tony, đội trưởng bên kia, mọi chuyện cần thiết, ta rất xin lỗi. Tony bĩu môi, giống như là căn bản không quan trọng, đi tới, tự mình rót cà phê, khách tới thăm, hát ơ, không phải không hoan nghênh à. Hoan nghênh, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách, không tiếng động thở dài, chỉ vì nghĩ đùa hai câu miệng, cũng rốt cuộc không tìm về được cảm giác ban đầu. Được thôi, vậy cứ như thế, có thời gian thường liên hệ. Chiếu cố tốt Wanda, truyền thông phương diện cũng không cần lo lắng. Cảm ơn, lão huynh, ta chỉ là vì nhà mình thành viên suy nghĩ. Wanda, mặc kệ ngươi tin hay không, ta nhất định phải nói, ta đều là một lòng vì cái này tập thể, không có nửa điểm ý nghĩ cá nhân. Ta biết, nữ phù thủy nhỏ gật gật đầu. Xác thực, Tony con hàng này lòng tốt làm chuyện xấu, nàng có thể hiểu rất rõ, quyết giữ ý mình người, liền không thích hợp vì người khác suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền thành áp đặt tại người. Đi, take care, Tony, để Wanda rời khỏi thật được không? Đưa mắt nhìn nữ phù thủy nhỏ rời khỏi, Vision không khỏi hỏi, nàng một lòng muốn rời đi, không tốt lại có thể thế nào? Còn chê ta tốn công mà không có kết quả, sự tình làm được không đủ nhiều sao? Thật có lỗi, ta không phải ý tứ này. Được rồi, đều quên đi thôi. New York, Long Island, hoan nghênh, Wanda, quen, cho ngươi thêm phiền toái. Tới đi, căn phòng cho ngươi thu thập xong, dẫn ngươi đi nhìn xem. Tốt, hai cái muội tử tay cầm tay đi. Lưu lại Aaron một người tại cửa ra vào. Ego tinh, cấm địa, tiểu long tử, gần nhất tới rất chịu khó à. Có thể nói đâu, đây là Aaron một tuần bên trong lần thứ ba nhìn thấy Jin đại tỷ. Vẫn là cái kia thong thả tự đắc bộ dáng, lần này còn nhiều thêm cá nhân hầu hạ. Aaron đặc biệt vì Jin đại tỷ dự bị mô phỏng sinh vật người máy tôi tớ. Jin đại tỷ có chút đem chỗ này đương ra ý tứ. Dù sao truyền tống thuận tiện, mặc kệ đi nơi nào chơi, lúc nghỉ ngơi trở về, cũng là một cái thuấn di sự tình. Chuyện kia ngươi thấy thế nào? Ngươi đây, Aaron hỏi, là Jin đại tỷ liên quan tới siêu năng lực đăng ký dự luật, cách nhìn. Quả nhiên như là Aaron suy nghĩ, Sokovia hiệp nghị chỉ là thăm dò cùng đoạn mở đầu. Cũng thành công nhổ xong Avenger cái này đính tại siêu năng lực nhân sĩ phía trước nhất cái đinh. Theo sát lấy đến tiếp sau, nhằm vào tất cả siêu năng lực nhân sĩ dự luật liền công khai. Bất quá lần này không phải thế giới tính, mà là nước Mỹ nội bộ, yêu cầu tất cả vượt qua thường nhân phạm vi nhân sĩ. Mặc kệ là siêu năng lực giả vẫn là Mutant, Inhuman tộc, đều muốn tiếp nhận chính phủ điều tra cùng đăng ký lập hồ sơ. Bất quá chỉ là lúc đầu dự luật, cũng giới hạn tại đây, lại đầy đủ xã hội xôn xao một mảnh. Siêu năng lực nhân sĩ phạm vi bên trong, cũng loạn cả một đoàn. Có người đồng ý, có người phản đối, cho dù nguyên lai là cùng một trận doanh, thậm chí cùng một cái đội ngũ, giống như Fantastic Four. Thần Côn Reed đã cảm thấy cần phải đồng ý, ủng hộ chính phủ, mới tốt lắc lư người lừa gạt kinh phí. Thinh là kiên quyết phản đối, cảm giác đây chính là coi hắn làm quái vật nhìn. Johnny cũng khinh thường một cố, Susan chính mình cảm thấy cái này dự luật rất có không ổn. Bất quá vợ chồng đồng tâm, vẫn là biểu thị ủng hộ thần Côn Reed. Học viện X nội bộ cũng là rối bời. Bis là đồng ý, giáo sư X cũng có khuynh hướng cùng chính phủ tiến một bước thương nghị. Tìm ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều chỉnh tính biện pháp. Storm Ororo lại cùng lần trước Milton chữa trị sự kiện, kiên quyết phản đối. Cyclops lần này cũng đứng tại Ororo bên này. Spidey vòng tròn, Spidey cũng đồng ý, Jessica có chút mâu thuẫn, bất quá bị Spidey thuyết phục. Aaron cũng cảm thán, không biết chính phủ đây có phải hay không là tính được chuẩn. Chỉ là dự luật ra sân khấu, còn không có chấp hành. Siêu năng lực trong vòng đã loạn thành nhất đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.